Chương 767, cáo biệt. Một cái mai lại một quả pháo hoa bạo ở không trung, các nơi điểm phục kích tu sĩ, sao có thể không biết, đại nhân đã vào cuộc, vì lẽ đó gấp rút tiếp viện đột quang, liên tiếp không ngừng mà theo bốn phương tám hướng chạy đến. Đại nhân trước sớm bố trí nhân thủ, thu được mệnh lệnh tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trong lúc nhất thời, gần biển địa vực loạn không còn hình dáng, đánh thành hỗn loạn. Hoa phiến cùng thời vũ bọn người, ngày thứ sáu chạy đến thời điểm, kỳ thật đã tao ngộ hai trận chặn đường chiến, tu mục tinh quân nóng lòng biểu hiện, trên thân còn treo màu. Nhìn thấy giống như núi đại hoang kim quan lúc, đám người trong lòng đều là run lên, cũng coi như minh bạch, vì sao diệt thế chiến hậu, đại nhân thân phận luôn luôn không có bị người nhìn thấu nguyên nhân chính. Hắn đã sớm không phải chân chính vực ngoại sáng phong, không ai đem hắn hướng nơi đó nghĩ, bình thường nhất bất quá. Lư Duyệt, ngươi bị thương thời vũ cùng họa phiến cũng không phải đến giúp đỡ đánh nhau. Xa xa nhìn thấy Lư Duyệt sắc mặt không tốt, lại thêm bên cạnh chết sớm Đinh Kỳ Sơn, trong lòng đều là nhảy một cái. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cục vẫn là đem Đinh Kỳ Sơn giết sao? Hai người nhìn nhau thời điểm, đều không rõ, vì sao giết người, nhưng không có một chút dáng vẻ cao hứng. Ngược lại Lư Duyệt, ngươi phục tạo hóa đan sao? Họa phiến động tác, nhanh hơn thời vũ như vậy một chút, sờ soạn một hạt tạo hóa đan, liền muốn đút nàng ăn vào. Hắn không phải ta giết. Lư Duyệt né qua sư tôn đan dược, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn về phía chết Đinh Kỳ Sơn, Đinh đại gia lợi hại đâu. Kiêu hùng chính là kiêu hùng, mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là đời này, đều không ai có thể giết được hắn. Dù là bị đại nhân khống chế thần hồn, người ta đồng dạng có biện pháp, tức âm nàng, lại âm đại nhân. Lư Duyệt mấy ngày nay, không biết mình đang suy nghĩ cái gì, nên nghĩ cái gì, chỉ biết nói, hắn chết, không phải mình giết, không chỉ như thế, hỗn đản này lúc sắp chết, nghĩ đến không hoàn toàn là tỷ tỷ cốc lệnh tắc, ngược lại ma linh huyễn nhi càng nhiều hơn một chút. Tỷ tỷ nàng tốt bao nhiêu a? Lư Duyệt trong lòng một cỗ bất khí, không chỗ có thế phát ra. Như Đinh Kỳ Sơn là chết ở trong tay nàng, chỉ bằng điểm này, nàng liền có thể đem hắn thi thể ngược cái ngàn vạn lần. Thế nhưng là hôn đả này hết lần này tới lần khác là ôm đại nhân đã chết, nàng có thể động thủ sao? Có ý tốt động thủ sao? Dám động thủ sao? Đinh Kỳ Sơn trên mặt cười, hình như mang theo niệm ai, chính là đang cười nàng, tâm tâm niệm niệm cửu nhân, đang ở trước mắt, trừ ban đầu một kiếm, nàng ngay cả cái lông tơ, đều không động được hắn. Khu khu khu Lư Duyệt không thể nhìn mặt hắn, xem xét hắn tràn đầy ý cười mặt, liền có loại thổ huyết xúc động. Bởi vì dù là ban đầu một kiếm, cu nở dê không tính nàng, rõ ràng chính là Đinh Kỳ Sơn đã sớm đánh ý kiến hay, bố thí cho nàng, thuận tiện buồn nôn nàng. Ta lại bị hắn âm. Dù là bị thương, có thế trên người nàng vật bảo mệnh có bao nhiêu dùng chút thủ đoạn, Lư Duyệt tin tưởng mình tuyệt đối có thế tự tay giết hắn. Hơn nữa đại nhân ở đây, họ Đinh chủ động tìm nàng chấm dứt ân oán, rõ ràng là bị đại nhân hạ cưỡng chế mệnh lệnh, tính thế nào hắn đều là một con đường chết khống chế ngươi cảm xúc, bằng không phổi của ngươi mạch nhất thời đều không tốt đẹp được. Hoa phiến linh lực, tại đồ đệ trên thân dây lát quá một lần. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề của nàng, mặc kệ ngươi bị hắn như thế nào âm, âm phải có nhiều thảm, hắn chết mới là thật. Lư Duyệt bĩu môi, sư tôn đây coi như là an ủi sao? Có tốt đang ăn dược, ngươi còn bị cảm xúc khống chế, dưỡng thương thành dạng này, mới thật sự là ngu. Họa phiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cùng với nói Đinh Kỳ Sơn âm ngươi, không bằng nói, hắn là mượn tay của ngươi, âm chính ngươi. Đúng thế phao phao theo vật trang sức bên trong bay ra, nhịn không được hướng họa phiến giơ ngón tay cái. Những ngày gần đây, hắn vẫn cảm thấy kia không đúng, nhưng chính là không biết nói thế nào. Có ngươi chuyện gì? Lư Duyệt đem hắn đập một bên, tuy rằng cảm thấy họa phiến nói đến khả năng chính là chính xác, có thể nàng đem đầu một chôn, quay người ôm lấy cũng cho nàng kiểm tra thời vũ. Sư bá, sư bá, ta đã bị Đinh Kỳ Sơn khi dễ, sư tôn còn mắng, phao phao lại tham gia náo nhiệt, ngài để ta khóc vừa khóc đi. Tốt tốt tốt, để họa phiến trừng mắt chính là, thời vũ không nguyên tắc, sư bá biết ngươi chịu ủy khuất, muốn khóc liền khóc đi, chúng ta cũng không phải thật thần tiên, ai còn không có phạm sai lầm phạm trục thời điểm chính mình cùng chính mình so tài chuyện, nàng trước kia đã làm qua, vì lẽ đó vạn phần lý giải Lư Duyệt tâm tình lúc này. Họa phiến vô chán, nàng thật sâu cảm thấy, Lư Duyệt một ít không may tính tình, chính là bị Tiêu Giao một đống người cho sủng đi ra. Đáng thương không một người dạy nàng chính xác đạo lý, nàng người sư tôn này nói, ngược lại đem đồ đệ đẩy đi ra, ngay cả khóc đều không ôm nàng. Ta khóc không được. Lư Duyệt ngay từ đầu là thật nghĩ khóc, thế nhưng là bị họa phiến vừa nói như vậy, nàng lại cảm thấy, nếu quả thật khóc, đó mới là cho Đinh Kỳ Sơn chế rêu đâu. Tuy rằng hắn đã sớm chết thấu thấu, quay về thiên địa, có thế chính nàng minh bạch, hắn chính là chết cười. Vậy liền không khóc, thật tốt dưỡng thương đi thời vũ là Lư Duyệt nói thế nào, như thế nào tốt, Đinh Kỳ Sơn không phải người tốt, sư bà giúp ngươi đem hắn ném đến trong biển cho ca ăn. Nàng cũng cảm thấy, Đinh Kỳ Sơn nụ cười kia không đúng, nghĩ đến sớm vư tờ sớm. Không cần, ngài đem hắn mang về quy tàng giới giao cho Minh Thạch đi. Lư Duyệt thanh âm dầu dĩ, đại nhân trung thực đến bây giờ, không đến tìm ta, là bởi vì họ Đinh Nguyên Anh xuất hiếu, nổ dưới hắn một đoàn huyết nục. Bằng không, chỉ bằng kia 10 cái không dám liều mạng hóa thần, căn bản ngăn không được phát cuồng đại nhân. Lư Duyệt cố đè xuống chính mình không đúng cảm xúc, ngẩng đầu lên, sư tôn có chuyện, ta muốn nói cho ngài, bất quá nói xong, ngài có thể đánh, có thể mắng, nhưng phạt, không thể chỉ phạt ta một cái. Một phủ cùng ma linh huyễn nhi hợp tác một chuyện, không chỉ có nàng, còn có ý đi trạch sư huynh cùng An Xảo Nhi. Lư Duyệt cũng không tin tưởng, đại nhân sẽ đem nàng cùng ma linh hợp tác chuyện, thối giữa tại trong bụng, cùng với để thiên địa môn theo trong miệng người khác nghe được, không bằng chính nàng tới nói. Hoa phiến nhíu nhíu mày lại, tiêu giao môn thời vũ ở đây, nàng là choáng váng, muốn đánh đồ đệ mắng đồ đệ, đem nàng đẩy được càng xa thật tốt cùng ngươi sư tôn nói chuyện. Thời vũ bị hoa phiến nhìn chằm chằm một chút, bất đắc dĩ đem không gian lưu cho các nàng, mang phao phao rời xa một chút. Nói đi hoa phiến vô ý thức cảm thấy không phải chuyện tốt. Đại nhân trong trăm công ngàn việc, nhìn thấy Lư Duyệt cùng hoa phiến tại trên bờ cắt dạo bước, đã không biết tâm tình của mình. Đạo môn cùng yêu tộc đều tại liên tục không ngừng người tới, mà nhân thủ của hắn nhìn xem chung quanh tử chiến bảy nửa ma nhân, đại nhân phi thường minh bạch, hắn dụ sát Lư Duyệt kế hoạch thất bại, mà nàng dụ sát kế hoạch của hắn, lại đang tiến hành bên trong. Tiếp tục đánh xuống, ma đạo yêu tam phương người tới, sẽ càng tụ càng nhiều, hắn tuyệt không thể lại ở chỗ này. Đinh Kỳ Sơn lấy mệnh quay giáo, để đại nhân thanh tỉnh nhận thức đến, dù là bởi vì ma hồ, hắn có thể khống chế một ít người sinh tử, lại không thể như khống chế bán ma người đồng dạng, để bọn hắn hoàn toàn ngốc nghiết nghe lệnh. Những người kia đều có đầu óc, hắn cường thịnh lúc, bọn họ khả năng co lại rụt cổ, nước chảy bèo trôi, lấy bảo vệ tính mạng. Nhưng bây giờ hắn lâm vào khốn cảnh bỏ đá xuống giếng, từ trước đến nay là một ít người yêu nhất khô, có thế lấy mệnh đem hắn kéo xuống, lưu danh thiên cổ, đại khái ai cũng muốn chơi. Những ngày này vô luận bao nhiêu gian nan, hắn đều chỉ dám để cho những người kia ở ngoại vi chặn đánh, kỳ thật theo trên tâm lý, hắn cũng đã thua. Đại nhân hung hăng thở dài ra một hơi, cái đuôi lớn một cái quét ngang, đem một phương cản đường người, tất cả đều dọa đi, thân thể đột nhiên thu nhỏ, biến thành mễ đem giải tế xả, như gió, hướng nơi xa biểu đi. Vây công nhiều ngày, cảm giác liền muốn thuận lợi các phương hóa thần, sao có thể để hắn lại chạy trô nở, đang muốn mau chóng đuổi thời điểm, lại phát hiện. Trong đó một cái bán ma người, trên người linh khí mang theo cuồng bạo, đang đuổi trên đường ngăn chặn, đại khái lại muốn chơi với bọn hắn tự bạo. Trường Bạch các loại phản ứng nhanh, quyết định thật nhanh, theo bên cạnh quấn đuổi thế nhưng là trễ chính là trễ, bọn họ chỉ có thể nhìn xa xa đại nhân cái bóng. Thậm chí cái kia hình như muốn tự bạo bán ma người, cũng không phải thật tự bạo, tại tất cả mọi người vội vàng mau chóng đuổi đại nhân lúc, trên người hắn khí tức cuồng bạo, một lần nữa thu lại về. Tiếp lấy cuốn lên một người đánh nhau. Xa xa nhìn thấy họa phiến, lông mày chặt chẽ nhăn ở nàng đồ đệ cầm mạng nhỏ liều tới cơ hội, nếu như liên minh vẫn là đem cầm không được lời nói, về sau ngươi có phải là đã sớm cảm thấy, đại nhân sẽ chạy thoát. Họa phiến ánh mắt phức tạp nhìn về phía đồ đệ, ma linh huyễn nhi tuy là thiên địa môn cựu gia, có thế nàng đã chết, hơn nữa chân chính đầu sỏ là đại nhân. Chuyện ban đầu, đã sớm vật đuổi sao rời, Lư Duyệt lại tại bây giờ nói ra đến. Hiển nhiên là nàng cùng đại nhân trong lúc đó, đang đuổi cùng trốn thời điểm, miệng đánh nhau, cu nở dê luôn luôn chưa rơi xuống. Một người liều mạng, 10 người không chịu nổi. Lư Duyệt quay đầu mắt nhìn đại nhân chạy thoát phương hướng, huống chi, hắn hiện tại chân thân là đại hoang kim quan, ba hà tiền thế hệ bọn họ tuy rằng đều lợi hại, có thể có mấy cái có thế bỏ được mạng của mình, đi cùng hắn chân chính liều về quy tàng đi. Họa phiến thở dài, về sau. Sư tôn sẽ không đi. Sư tôn Lư Duyệt đánh gãy nàng muốn dưới hứa hẹn, chúng ta ai cũng không biết con đường phía trước như thế nào, hiện tại, đại nhân đều không có giết thành ta, về sau tu vi của ta đi lên, hắn thay, đổi không được ta. Quả nhiên không trách bọn hắn sao hỏa phiến vuốt ve đồ đệ tóc, nửa ngày đến một câu, tránh hắn chút đi trên đời ngoan nhân rất nhiều, đại nhân là ngoan nhân, Đinh Kỷ Sơn là ngoan nhân, đồ đệ cũng là ngoan nhân đâu. Tại không thể tránh qua thời điểm, nàng thực vì đồ đệ lo lắng. Sư tôn Lư Duyệt kéo lại hỏa phiến cánh tay, tại đối đại nhân sự việc bên trên, đầu óc của ta từ trước đến nay thanh tỉnh lại minh bạch. Nói cách khác, chính nàng QNZ thừa nhận, chống lại Đinh Kỷ Sơn lúc, đầu óc của nàng làm không được thanh tỉnh hỏa phiến vân vây ngạch, may mắn họ Đinh đã chết. Sư tôn ngài trở về cùng sư công cùng một chỗ thật tốt bế quan đi tiêu giao môn nhìn tiên đan, mặc kệ là xem ở trên mặt của nàng, vẫn là xem ở tàn kiếm phong tại tông môn tầm quan trọng bên trên, ở xa bên ngoài tu ma sư phụ cùng phượng cẩn sư nương đại khái đều sẽ có thế thân sinh sư bá, tuyệt sẽ không cho thiên địa môn. Ta cũng tốt tốt bế quan, đại nhân hiện tại không về chúng ta qua nở nàng có hy vọng tiên đan, những người khác có thể không cho, có thế sư tôn cùng sư công, nàng là nhất định phải cho. Lư Duyệt hy vọng bọn họ đều có thể tiến thêm một bước, mà không phải tại đại nạn tiến đến lúc, bất đắc dĩ từ bỏ cả đời vất vả truy cầu. Ta và ngươi sư công, nguyên bản liền đang bế quan. Một trận câu cá đại chiến, đại nhân nhiều lắm là bị thương, có thế nàng đồ đệ, lại kém chút bỏ ra tính mạng, hỏa phiến đối với liên minh rất nản chí, trở về ta và ngươi sư công, lại nói tiếp bế chính là... Một ít người không phải luôn mồm muốn cùng đại nhân liều mạng sao vậy liền để bọn họ hợp lại tốt. Sư tôn Lư Duyệt cảm nhận được cái này luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung sư tôn, về mặt tâm cảnh một loại nào đó hề mại. Mang theo tâm tình như vậy bế quan, hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, cùng nàng dự tính ban đầu không hợp. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, sư tôn, ngài có phải hay không quên, ta còn có cái sư tôn là thượng cổ tiên nhân Kỷ Trường Minh họa phiến ngẩn ngơ. Không rõ nàng đột nhiên nói lên người đồ tử làm gì hắn lưu cho ta rất nhiều thứ, lần trước ta hiếu kính các ngươi vạn năm linh dược, cũng là một loại trong đó, hắn Lư Duyệt tổ chức đối đãi tử, hắn trả lại cho ta lưu lại mấy bình đan dược, ta luôn không dám lấy ra. A hỏa phiến trong lòng nhảy một cái sư tôn Lư Duyệt quay đầu mặt hướng hỏa phiến mỉm cười, ta đại khái ưỡn đến mức người thích, mặc kệ là tu ma sư phụ, vẫn là ngài, vẫn là người đồ tử sư tôn. Đều là thích nhất ta. Như thế tự biên tự diễn lời nói, nàng cũng có thể nói ra hỏa phiến lập tức dở khóc dở cười. Người đồ tử sư tôn, đem hắn đồ tốt nhất cho ta. Lư Duyệt lấy ra ba cái đan bình, ngài cùng sư công một người nuốt một viên đi, còn lại yêu cho ai hỏa phiến nhìn xem đồ đệ nâng ở trên tay đan bình, lại không lập tức tiếp, là cái gì đan nhìn tiên hỏa phiến hít vào một ngụm khí lạnh, ấn theo nghe được hai chữ này lúc, cự khiêu lên trái tim, sư tôn. Ta, không có đồ vật cho ngươi. Tuy rằng nghĩ tới rất nhiều họa phiến nghe được nhìn tiên nhị chữ phản ứng, có thế Lư Duyệt duy chỉ có không nghĩ tới cái này, trên mặt của nàng, nụ cười chậm rãi tràn đầy, ba vị sư phụ bên trong, ngài dạy ta nhiều nhất đâu. Lư Duyệt đem đan bình mạnh kín đáo đưa cho nàng, hơn nữa, ngài dạy ta đồ vật, không chỉ ta được lợi, tiêu giao môn, thậm chí quy tàng giới thật nhiều người đều được lợi. Đồ nhi có đồ tốt, hiếu kính ngài vốn chính là nên. Hỏa phiến bưng lấy người người đánh vỡ túi đầu muốn đồ vật, nhất thời không biết nói cái gì tốt. Ngài nhanh nhận lấy đi dạng này bưng lấy bị người khác trông thấy, ta có thế xui xẻo. Hỏa phiến mang mang lật tay đem ba viên nhìn tiên đan, tất cả đều thu lại. Trở về trên đường, ngài mang theo ta giúp ngài làm một cái khác kinh hỉ còn có kinh hỉ. Hỏa phiến im lặng đồng thời, lại cảm thấy có chút không đúng, đồ đệ trong mắt, thơm tàng một loại quyến luyến. Hình như muốn đem nàng thật sâu ghi nhớ chỉ cần ngươi thật tốt, với ta mà nói, chính là lớn nhất kinh hỉ nàng cố đè xuống trong lòng loại kia cổ quái, Lư Duyệt, Lu Cờ Na O, đều muốn chiếu cố tốt chính ngươi. Giờ khắc này, hoa phiến rốt cục lần nữa nhớ lại, đồ đệ còn có cái sư phụ, là thượng cổ đại tiên bên trong nổi danh nhất người đồ tử Kỷ Trường Minh. Nàng ở trong lòng thở dài, tuy rằng y trạch là thân, có thế kể từ Lư Duyệt sau khi nhập môn, nàng quan tâm nhiều nhất. Hình như xác thực là nha đầu này. Tu ma liền càng không cần phải nói, lúc trước trực tiếp đem tàn kiếm phong sở hữu chuyện, lướt qua hai cái đại đồ đệ, cho còn tại luyện khí kỳ tiểu đồ đệ, trong này dĩ nhiên có chính Lư Duyệt có thể làm, thế nhưng nói rõ hắn đối ba cái đồ đệ thái độ. Người đồ tử chết sa mạc, nhiều năm như vậy chưa lấy được đồ đệ, đột nhiên làm cái cổ linh tinh quái tiểu đồ đệ, thương nhất cũng là bình thường. Ấn ấn trên tay chữ vật giới chỉ, nghĩ đến ở trong đó ba viên nhìn tiên đan, hỏa phiến có loại cảm giác, Lư Duyệt lần này bế quan, sẽ không lại bị bất luận cái gì người ngoài sở nhiễu, có lẽ gặp lại đều muốn đếm rõ số lượng trăm năm, thậm chí ngàn năm. Nếu không, theo đồ đệ bình thường cẩn thận, nàng như thế nào QNZ sẽ không như thế vội vàng, tại tu vi không tới thời điểm, mạo hiểm phiêu lưu đem nó lấy ra.